Chương 1332, Kính Mắt Nương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hơn một giờ về sau, trên bàn cơm đồ ăn chỉ còn lại đĩa không. Thỏ Nhĩ Nương hôm nay ăn rất ít, không có gì khẩu vị, trong lòng một mực nghĩ tới để cho mình có thế thấy rõ đồ vật biện pháp. Lưu Phong cầm lấy khăn tay lau xuống miệng, đứng lên nói, đi thôi, đi thư phòng. Vi Á cái thứ nhất đứng lên, sửa sang lại quần áo liền theo thật sát ở phía sau, hai cái tay nhỏ khẩn trương bóp lấy ngón tay, khớp nối cũng bị bóp trắng bệnh. Cách thị nữ đẩy ra cửa thư phòng, Lưu Phong đi đến chủ vị ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo xuất ra mấy cặp mắt kiếng, đây đều là lúc ấy theo địa cầu bên kia mang tới, cái gì số độ cũng có. Vậy hạ, đây là cái gì? Vi Á nghi ngờ nói. Lưu Phong cầm lấy một cái có đánh dấu hơn 100 độ kính mắt, đưa cho Thỏ Nhĩ Nương nói, đây là kính mắt, mang 270 trên thử nhìn một chút. Vi Á tiếp nhận kính mắt, nghi ngờ nói, kính mắt là cái gì Mina? Nạ? An lị chúng nữ cũng đều hiếu kỳ nhìn xem trên bàn kính mắt, nghi ngờ nói, vậy hạ, mắt kính này phía trên không đều là kính sao? Chính là kính, cùng kính viễn vọng nguyên lý giống nhau. Không quá đôi kính mắt là xem xa xa địa phương, cái này A là cận thị kính, là có thể thấy rõ chỗ gần đồ vật. Lưu Phong khẽ cười nói. An Lị nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, đong đưa hồ ly cái đuôi nói, bệ hạ, ta biết rõ, có phải hay không là ngài trước đó nói qua lom lồi kính nguyên lý A ửng, không sai, lom thấu kính có thể tụ ánh sáng, cho nên có thể dùng để chế kính mắt. Mà lồi thấu kính tàn quang, có thể chế tác viễn thị kính hoặc là kính viễn vọng. Lưu Phong mỉm cười nói, không nghĩ tới Hồ Nhĩ Nương còn nhớ rõ, đây là rất lâu chuyện lúc trước. Bệ hạ, vậy ta đây cái kính mắt thấu kính là lom thấu kính đúng không? Vi Á đem kính mắt đeo đi lên. Ừm, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không thấy không rõ, không thể lời nói liền thay đổi một cái. Lưu Phong mong đợi nói. Ở thời đại này nhưng không có cái gì có thể khảo thí cận thị số độ dụng cụ, cũng chỉ có thể một vài bước thử đeo. Hắn sở di theo địa cầu duy nhất một lần mang nhiều như vậy bước tới, chính là vì ngăn chặn loại này tình huống. Vi Á đeo lên kính mắt thời điểm là nhắm mắt lại, hiện tại có chút khẩn trương, tiêm mảnh lông mi rung động run rẩy không ngừng, một lát sau mới chậm rãi mở ra con ngươi. Thế nào? An Lị mấy người mong đợi nhìn xem Thỏ Nhĩ Nương, phảng phất các nàng là người trong cuộc đồng dạng. Vi Á hoàn toàn mở mắt, rối với xuất thủ cảm thụ được phía trước, nhẹ lay động đầu nói, không được, còn chưa đủ rõ ràng. Kia thay đổi một cái. Lưu Phong đưa lên mặt khác một bộ kính mắt, là hơn 200 độ. Vi Á gật gật đầu, hai tay tiếp nhận kính mắt đeo lên, lặp lại vừa mới động tác, vẫn là lắc đầu nói, không được. Cảm giác một bên thấy không rõ, một bên thấy rõ. Một bên nào thấy rõ? Lưu Phong lập tức hỏi, xem ra Thỏ Nhĩ Nương là khoảng chừng hai cái mắt số độ không đồng dạng. Vậy hạ, là bên này. Vi Á chỉ mình mắt phải. Lưu Phong run run tay háo, tiếp nhận kính mắt bắt đầu chơi đùa bắt đầu, muốn đem kính mắt phiến đổi lại một cái. Vậy hạ, ngài muốn làm gì? Vi Á nghi ngờ nói. Người hai cái mắt con mắt rủ số độ không đồng dạng, Lưu Phong đem thay xong kính mắt trả lại, giải thích nói, ta cho ngươi bảo lưu lại thấy rõ bên kia, một bên khác giúp ngươi đổi một cái 300 độ thấu kính, ngươi lại đeo lên thử nhìn một chút. Được. Vi Á hai tay tiếp nhận kính mắt. Lần này rất rõ ràng An Lị bọn người càng căng thẳng hơn, cũng vây quanh Thỏ Nhĩ Nương, liếc nhìn nàng đợi lát nữa mở mắt là phản ứng gì. Vi Á lần này ngược lại là dứt khoát, không có nhắm mắt lại trực tiếp đeo đi lên, sau đó một mực nhìn chăm chú vào đám người, ngân con ngươi cũng không có nháy một cái. An Lị nhìn thấy Thỏ Nhĩ Nương ngốc ngây ngẩn cả người, lo lắng hỏi, thế nào? Đúng vậy à, có phải hay không vẫn là thấy không rõ? Ai nhóm chúng ta còn có thể thay đổi một cái? Mín nạ cũng rất tò mò. Cái gặp Vi Á dùng sức lắc đầu. Cường độ quá mắt to kính cũng kém chút vứt bỏ, vội vàng phủ chính về sau, con mắt hiện ra hơi nước, nước nở nói, có thể thấy rõ, còn xem phi thường rõ ràng. Thật sao vậy thì tốt quá. An Lị kích động lôi kéo Thỏ Nhĩ Nương tay, tại nguyên chỗ nhảy đi. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên, ôn hòa nói, có thế thấy rõ liền tốt, về sau ngươi liền mang theo cái mắt kính này đi. Hắn cho thỏ nhĩ nương con mắt là ngân sắc bộ khung kim loại, phối hợp thỏ nhĩ nương lỗ thai thỏ, cùng nhạt con mắt màu đỏ, đừng đề cập rất dễ nhìn. Cái này không phải liền là họa sĩ trong tay kính mắt nương vi á vội vàng lau lau rơi khỏe mắt nước mắt, không người nói tạ, tạ ơn bệ hạ, đừng khách khí, ngươi mang theo kính mắt nhìn rất đẹp nha. Lưu Phong ôn hòa tán dương. An Lị liền vội vàng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, vi á đeo kính thật là dễ nhìn, bất quá trọng yếu nhất chính là có thế thấy rõ đồ vật, lại mị quan lại thực dụng tốt bao nhiêu. A Mỉn nạ lôi kéo thỏ nhĩ nương tay. Trấn An nói, đúng vậy à, nhanh tiếu nhất tiếu. Vi Á trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ cố mà chân quý cái mắt kính này. Ngươi à, về sau đọc sách chú ý một chút, đừng có lại gom góp gần như vậy. Lưu Phong dặn dò. Vâng, bệ hạ. Vi Á cười nhẹ nhàng no y An Lị hiếu kỳ cầm lấy trên bàn kính mắt, hướng trên mặt của mình một mang, lập tức chóng mặt nói, bệ hạ. Đeo lên cái mắt kính này ta thấy thế nào không rõ, a ta cù nở dê thấy không rõ, cảm giác có hai cái bệ hạ. Mìn nạ cù nở dê mang lên trên một bộ kính mắt. Lưu Phong thấy cảnh này không nhi nở được cờ cờ y, giải thích nói, đó là bởi vì các ngươi thị lực vốn chính là bình thường, lại mang cận thị kính, kia tiêu điểm liền sẽ điều chỉnh cải biến, đương nhiên sẽ choáng đầu. An Lị gỡ xuống kính mắt, hâm mộ nói, vậy hạ, ta cũng muốn một cái vi á cao y chù nở dê loa y kia kính mắt, nhìn thật xinh đẹp á kia cho các ngươi một cái kính phẳng kính đi, là không có số độ. Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới thú nhị nương nhóm yêu cái đẹp như vậy. Tốt ta, ta ơn bệ hạ, bất quá kính phẳng kính là cái gì, An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong theo ngăn kéo lại lấy ra mấy cặp mắt kiếng, giải thích nói, cũng không phải là cái gì lõm lồi kính. Cái gì số độ cũng không có, thuần túy lấy ra chắn gió cắt cùng trang chi. Tốt đá An Lị hưng phấn tiếp nhận kính mắt, hướng trên mặt một màng, cười nhẹ nhàng nói, Mìn nạ, xem được không nhìn rất đẹp. Mìn nạ cu nở dê mang lên trên một bộ. Đế ti thì là cầm một bộ tử sắc, vui vẻ nói, cái này nhan sắc thích hợp ta. Lưu Phong nhìn xem một màn này ngược lại là cảm thấy rất đẹp mắt. Thư phòng lập tức biến thành cỡ lớn kính mắt nương hiện trường, ngẫu nhiên chuyển đổi hạ phong ô cu nở dê không tệ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.